Bá Võ Khai Hoang, chương 663, Long Trời Lở Đất, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu đao ổ rất khó tấn công, tòa ổ dại nằm bên cạnh nước này, ba mặt dựa núi, một mặt khác dựa vào nước, ngoài trừ phía tây có một con đường thủy rộng, khoảng 3 dặm ở sông cửu đao, có thể cho mấy chục chiếc thuyền đi qua, thì ba mặt còn lại đều là vách núi cao chót vót. Đoạn sông cửu đao này cũng đã bị chiến thuyền của Thiết Kỳ Bang ngăn cản, nhưng trên mặt sông của cửu đao ổ lại được xích sắt khóa lại. Còn dùng 40 cái nỏ bò cạp, 20 cái bát tí sàng nỏ, 40 máy bắn đá, tất cả đều đặt ở hai bên đường núi nhằm phong tỏa mặt sông. Cảnh này khiến cho chiến thuyền của Thiết Kỳ Bang cũng phải than thở. Không, đánh vào được, ba con đường núi kia, mỗi một nơi đều có 500 tên sơn tặc tinh nhuệ trấn thủ, đề phòng cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên, Sở Hy Anh cũng không có ý định mạnh mẽ tấn công lên. Hắn triệu tập nhiều binh mã như vậy, thật ra là một loại thủ đoạn để thuần phục thợ săn và địa chủ cường hào, để cho bọn họ có thói quen nghe theo mệnh lệnh của Tây Sơn Đường. Thứ hai là vì thị uy, để cho những người này biết Tây Sơn Đường bây giờ mạnh mẽ ra sao, không dám sinh ý xấu. Cần về phần tấn công cửu đao ổ, vậy phải dựa vào cao thủ thần bí dưới tay hắn. Sau khi 16.000 người dàn trận ở dưới chân núi, Sở Hy Thanh liền triệu tập tất cả thuật sư dưới trướng. Một tháng gần đây, Sở Hy Thanh đã dùng số tiền lớn để mời 3 vị thuật sư cấp độ thất phẩm hạ, thuật sư bát phẩm thì đã tăng cường đến 32 vị. Đại đa số người trong số họ đều am hiểu hai loại pháp thuật là tạo sương mù và tạo khói. Mau bắt đầu đi, Sở Hy Thanh híp mắt nhìn lên trên núi. Trong vòng một canh giờ, nhất định phải để sương khói bao phủ gần nửa cửu đao ổ. Trong khi Lục Loạn Ly đang làm nóng người, Sở Vân Vân lặng lẽ nắm chặt thanh đoản đao được giấu trong tay áo, thì bên cạnh nàng lại truyền đến một âm thanh: "Đường chủ đại nhân, khoan đã." Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, quay sang nhìn về phía đó. "Đơn trang chủ, con có chuyện gì sao?" Người mở miệng chính là trang chủ Đơn Xích Linh của Đơn Gia Trang. Sắc mặt Đơn Xích Linh thì lại bình tĩnh, ôm quyền nói: "Đường chủ đại nhân, nói đến tạo sương mù thì mười mấy vị thuật sư của Đơn Gia ta cũng có sở trường về thứ này, không ngại để bọn họ cùng gia nhập vào." Sở Hy Thanh nghe vậy thì vui mừng, phất tay lên nói: "Có thể, nếu đã tạo sương mù, vậy không ngại tạo kín một chút, như vậy mọi người mới có thể phát huy tốt hơn." Thực lực thuật sư của Đơn Gia rất khá, Sở Hy Thanh vốn cho rằng hơn 50 vị thuật sư này có thể dùng sương khói để che đậy một bộ phận cửu đao ổ đã là rất tốt rồi. Dù sao cửu đao ổ cũng đã mời chào vài vị thuật sư, nhất định sẽ dùng sức gió để chống lại. Nhưng kết quả là chỉ sau nửa khắc thời gian, ngọn núi kia đã tràn ngập xương trắng, mà trong cửu đao ổ bây giờ, ổ chủ cửu đao ổ mới là Hề Tuyền. Hắn nhìn đám khói trắng tràn ngập tầm mắt này, liền thở dài bất đắc dĩ: "Lùi đi, thông báo cho tất cả mọi người rút lui về phía bắc, nếu như bọn họ may mắn thì sẽ có hy vọng chạy trốn." Hắn nói lùi liền lùi luôn, trực tiếp quay người chạy về phương hướng phía bắc. Vậy đã rút lui rồi. Đây là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc trọng giáp, hắn chính là nhị đương gia cũ của cửu đao ổ. Lúc này hắn vội vã chạy theo bước chân của Hề Tuyền. "Tốt xấu gì chúng ta cũng có 3.000 người, hơn nữa còn thủ nơi địa hình hiểm yếu, bây giờ rút lui, có phải..." Hắn vốn muốn nói có phải là quá sợ địch như hổ rồi không. Hề Tuyền nghe vậy thì lại trừng mắt nhìn vị nhị đương gia này một chút, hắn cũng lười trả lời. lòng thầm nói bây giờ không đi, lẽ nào chờ hai bán yêu ngũ phẩm kia đi qua đánh chết bọn họ sao? Địa hình hiểm trở của Cửu Đao Ổ lại chẳng là cái thá gì với hai cao thủ ngũ phẩm kia, huống hồ gần đây Tây Sơn Đường đã lung lạc không ít cao thủ cấp độ thất phẩm, cũng có mười mấy vị, còn phải cẩn thận con sát thi Hà La Ngư có sức chiến đấu tiếp cận ngũ phẩm kia nữa. Chiến thuyền của bọn họ có thể phòng ngự chiến thuyền của Thiết Kỳ Bang, nhưng lại không thể phòng ngự con sát thi Hà La Ngư này. Mấu chốt là Thẩm gia và Thượng quan gia cũng không có ý định liều mạng với Tây Sơn Đường ở Cửu Đao Ổ, chỉ có một mình hắn là cao thủ cấp độ ngũ phẩm, vì vậy vẫn là nhanh chân bỏ chạy thì tốt hơn. Lúc này Hề Tuyền lại không biết là trong đội quân có quy mô kinh người ở dưới đường núi Cửu Đao Ổ kia, Sở Hy Thanh lại nhận được một thanh càn khôn phi kiếm. Khi hắn lấy phong thư từ chuôi kiếm ra, con người nhất thời co rút lại. Đây là tin tức từ Tổng đà Thiết Kỳ Bang truyền đến. Thiết Cuồng Nhân lựa chọn thăng cấp vào đúng ngày hôm nay. Cách chương